rõ ràng Mục Vĩ vẫn là cảnh giới trang tức tầng thứ tư của thần xác, nhưng sau một đêm hắn đã đột phá đến cảnh giới ngưng khí tầng thứ năm, quả là kỳ lạ. Song sức mạnh bạo phát trong cơ thể hắn lại vượt xa các võ giả cảnh giới ngưng khí bình thường khác. Lão đại, trong bốn người đàn ông mặc áo đen, lão Tam nuốt từng ngụm nước miếng nói, tên này chỉ mới tới tầng thứ năm của thân xác thật sao? Cảnh giới ngưng khí mà lại có sức mạnh hàng chục tấn thì ai mà tin chứ? Lão Thất tiếp lời, hùng hổ nói, lần này chúng ta bị người thuê lừa rồi. Bảo sao họ lại bỏ ra 500 viên linh thạch hạ phẩm để đổi lấy mạng của tên này. Đệ đã nói sao mà được hời thế rồi. Chắc chắn tên này không chỉ là cảnh giới ngưng khí, ít nhất cũng phải là cảnh giới ngưng mạch. Lão Ngũ luôn im lặng chợt lên tiếng, chết tiệt, im hết miệng lại cho ta. Lão đại không nhịn được quát, coi lại bản lĩnh của các đệ đi. Bảy người chúng ta đi phiêu bạt khắp nơi, có khó khăn gì chưa gặp phải chứ? Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Lục đều chết rồi mà chúng ta vẫn còn sống, chứng tỏ chúng ta mạnh hơn họ. Chẳng qua nó chỉ là một tên nhãi danh cảnh giới ngưng khí tầng thứ năm có sức mạnh khá một chút thôi, nhưng sức mạnh thần xác là cái thá gì so với khí kình chứ? Bốn người chúng ta liên thủ lại thì giết nó dễ như trở bàn tay thôi. Và lại các đệ không thấy rõ ràng hai người này đang đi rèn luyện à? Chờ họ sức cùng lực kiệt, chúng ta xông lên giết thì tên nhãi này sẽ hết đường chống trả như con châu chấu cuối vụ thôi. Nếu hai người này xui xẻo gặp phải yêu thú cấp 7 thì đảm bảo sẽ mất nửa cái mạng, đến lúc đó chúng ta như ngư ông đắc lợi, quá tốt. Thế lão đại nói vậy, những người khác dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, chỉ cần mấy người họ ngồi chờ sung dụng thì giết chết Mục Vĩ và Diệu Tiên Ngữ không có gì là khó cả. Hơn nữa, vị đại nhân kia đã nói nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngài ấy sẽ ra tay hỗ trợ chúng ta. Ngài ấy là võ giả cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7 của thần xác đấy. Cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7 của thần xác. Nghe thấy vậy, đám người kia đã hoàn toàn yên tâm. Trong 10 tầng của thần xác, dù bước vào tầng thứ 6 đã được coi là cường giả, nhưng so với tầng thứ 7 thì vẫn cách biệt như trời với đất. Cảnh giới ngưng nguyên là trong cơ thể sẽ ngưng tụ chân khí, mà sự lớn mạnh của nó là thứ mà sức mạnh thần xác và khí kình không thể bì kịp. Bây giờ, chúng ta chỉ cần chờ tới thời cơ thích hợp nhất thôi. Nói xong câu đó, ánh mắt của lão đại mặc áo đen ánh lên tia sáng lạnh lẽo, rồi nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ ở phía xa. Ông đấy không tin ngươi có thể uy mạnh mãi như thế. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau tới giúp thầy thu thập yêu đan. Một viên yêu đan của yêu thú cấp 5 có thể mua được 10 viên linh thạch hạ phẩm đấy. Thấy Diệu Tiên Ngữ vẫn trốn ở một bên, trợn tròn mắt nhìn mình, Mục Vĩ xua tay. Xong rồi, giết lũ sói xong rồi ư? Thấy máu tươi vùng vãi khắp mặt đất, Diệu Tiên Ngữ không nhịn được cơn buồn nôn nên chạy đi mất. Cả thảy có 21 con sói lông tím, vậy mà Mục Vĩ chỉ mất chưa đến nửa canh giờ đã xử lý xong hết. Dù có phải còn đã chạy thoát, nhưng trình độ và sức bền của Mục Vĩ đúng là đáng kinh ngạc. Thầy Mục, cháu có thể hỏi thầy một câu được không ạ? Hỏi đi. Tại sao trước kia thầy lại già ngây già ngô? Diệu Tiên Ngữ chớp đôi mắt to tròn, ngạc nhiên hỏi. Có phải vì thân phận con riêng của thầy không ạ? Con riêng? Diệu Tiên Ngữ vừa nhắc đến hai từ này, trong đầu Mục Vĩ chợt hiện lên một ký ức. Năm đó, Mục Vĩ còn chưa đến 10 tuổi, nhưng đã phải sống cuộc sống như một con chó trong dòng tộc nhà họ Mục ở thành Nam Vân. Mẹ hắn không còn, phụ thân thì không đoái hoài. Từ khi ra đời cho đến khi 10 tuổi, hắn chưa từng cảm nhận được thế nào là tình thân. Song khi hắn đến thành Bắc Vân, Mục Lâm Thần đã cho hắn tình thương và sự quan tâm của người cha. Con riêng, thân phận con riêng thì đã là gì? Mục Vĩ gạt bỏ những ký ức đó, rồi cười lớn nói. Rồi sẽ có ngày, thầy trở thành người con riêng lợi hại nhất cái đế quốc Nam Vân này, để nhà họ Mục phải cầu xin thầy quay về. Nếu câu này phát ra từ miệng của người khác, cùng lắm thì Diệu Tiên Ngữ chỉ cười khinh miệt. Nhưng lúc này, khi đối diện với Mục Vĩ, cô ta không thể cười nổi. Có lẽ một ngày nào đó, Mục Vĩ có thể làm được thật. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Diệu Tuyền Ngữ giật nảy mình. Thành Nam Vân là đế đô của đế quốc Nam Vân, còn nhà họ Mục là gia tộc lớn mạnh nổi danh ở nơi đây. Số võ giả vượt tầng thứ 10 của thần sắc trong gia tộc này nhiều vô số kể, nên Mục Vĩ muốn làm được như lời hắn nói là một chuyện cực kỳ khó. Đi thôi. Thu thập xong mấy chục viên yêu đan của sói, Mục Vĩ tiếp tục đi sâu vào bên trong. Thầy Mục, có thể phía trước sẽ có yêu thú cấp 6 xuất hiện đây ạ. Thầy biết. Thế thầy... Ha ha, không đi vào sâu thì sao có thể bắt đám tay sai ló mặt ra chứ? Tay sai? Có người theo dõi bọn họ ư? Không được ngoảnh đầu lại. Diệu Tiền Ngữ vừa định ngoảnh đầu lại nhìn ngó thì Mục Vĩ chợt lên tiếng. Từ lúc chúng ta ra khỏi thành Bắc Vân thì chúng đã đi theo rồi. Kệ chúng đi, tay thầy đây vẫn còn chưa dính máu đâu. Mục Vĩ nói khẽ rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong dãy núi. Đi, tiếp tục bám theo họ. Thấy Mục Vĩ và Diệu Tiền Ngữ quả nhiên vẫn đi tiếp vào sâu trong núi, lão đại tỏ vẻ mừng rỡ, không nhịn được hô lên. Không ngờ Mục Vĩ đã bước vào cảnh giới ngưng khí tầng thứ 5 của thần xác. Trong sức mạnh thần xác của hắn thế này, hình như đã vượt xa cường giả cùng cảnh giới rồi. Đông Phương Ngọc có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng may sao hắn ta đã chú ý đến Mục Vĩ. Nếu không chờ khi Mục Vĩ bất ngờ lớn mạnh tới mức có thể uy hiếp đến hắn ta thì đã muộn rồi. Nhưng võ giả đạt tới cảnh giới ngưng khí tầng thứ 5 của thần xác thường thì sẽ có sức mạnh 10 tấn. Xem ra Mục Vĩ ít nhất cũng có sức mạnh đến 20 tấn. Sức mạnh thần xác của tên này còn lợi hại hơn cả cường giả cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6 của thần xác bình thường. Dù thế, nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là cảnh giới ngưng khí thôi. Đông Phương Ngọc cười thoải mái, không chút bận tâm. Dù có thế nào thì hôm nay Mục Vĩ cũng phải chết. Bộp! Cùng với âm thanh đó vang lên, hai con sư tử lửa hai đầu đã nhảy bổ ra. Chúng là yêu thú cấp 6, da lông toàn thân rực lửa, tính tình thì rất nóng nảy. Phù, phù! Chúng hít thở từng hơi hổn hển. Mục Vĩ ngồi phịch xuống đất, tái nhợt mặt nói: Tiên Ngữ, mau đỡ thầy dậy, thầy kiệt sức rồi, hãy bảo vệ thầy. Vâng. Diệu Tiên Ngữ bước tới cạnh Mục Vĩ rồi quan tâm hỏi han: Thầy Mục, thầy không sao chứ ạ? Không sao, chỉ là hao sức quá thôi. Bây giờ chắc đến trò cũng có thể giết chết ta một cách dễ dàng, nhưng nếu ta nghỉ ngơi một lát thì có lẽ sẽ đỡ hơn. Chúng ta đừng đi tiếp vội, ngồi nghỉ tại chỗ đã. Mục Vĩ nói xong câu này thì lại há miệng thở dốc, rõ ràng trông rất mệt mỏi. He he, nghỉ hả? Chúng ta có thể để người nghỉ ngơi thật thoải mái. Khi hai thầy trò Mục Vĩ đang trò chuyện, một tiếng cười trêu tức vang lên, có bốn người đi từ bốn phía tới. Các người là ai? Trông thấy bốn người này, Diệu Tiền Ngữ biến sắc mặt, cô ta ưỡn ngực đứng chắn trước mặt Mục Vĩ. Hi hi, có nhãi kìa, khỏi phải quan tâm chúng ta là ai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng sang một bên, lát nữa giết tên Mục Vĩ này xong, ngươi hầu hạ chúng ta thoải mái thì ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Một tên áo đen cười hè hè, trong mắt ánh lên tia sáng rồi nhìn chòng chọc vào ngực của Diệu Tiền Ngữ. Lão thất, xông lên. Được, lão đại. Thấy lão đại nói vậy, lão thất bước lên nhìn Mục Vĩ rồi cười nói: Tên tiểu tử kia đúng là người rất giỏi, nhưng đầu óc vẫn kém lắm. Đến dãy núi Bắc Vân rèn luyện, sao có thể dùng hết sức mạnh hả? Ngươi phải biết, thứ nguy hiểm nhất trong dãy núi này không phải là yêu thú, mà là con người. Một con dao xuất hiện trong tay lão thất, gã cười hè hè nói: Lần sau phải nhớ lấy. À, phải là kiếp sau chứ nhỉ? Bốn người họ bám theo Mục Vĩ và Diệu Tiền Ngữ suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng đã chờ được thời cơ. Sư tử lửa hai đầu là yêu thú cấp 6, chống mạnh hơn cường giả cùng cảnh giới nhiều. Hơn nữa, Mục Vĩ còn đang đối mặt với những hai con. Dù hắn có sức mạnh lớn thì bây giờ chắc cũng dùng hết rồi. Lão thất lập tức vùng cánh tay lên, một luồng khí kình bắn ra. Diệu Tiên Ngữ đang đứng chắn trước mặt Mục Vĩ lập tức bị đẩy ra. Tên tiểu tử kia, có người mua mạng của người, nên có chết thì cũng đừng trách chúng ta. Lão thất lạnh mặt, con dao trong tay lóe sáng rồi rơi xuống đất. Phụt! Ngay sau đó, một âm thanh của vũ khí sắc bén vang lên, máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất. Nhưng đây không phải là máu của Mục Vĩ mà là của lão thất. Lão thất! Lão thất! Lão thất! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ba người còn lại đều không phản ứng kịp, chỉ thấy cổ của lão thất đang ứa máu, muốn cầm máu cũng không được. Đúng thế, thứ nguy hiểm nhất trong dãy núi Bắc Vân không phải là yêu thú, mà là con người. Nhưng ngươi đâu xứng làm người. Con dao trong tay Mục Vị dính máu, hắn cười mỉm rồi đứng dậy. Các ngươi đi theo cả ngày rồi, chắc cũng mệt rồi chứ. Mục Vị tiện tay ném dao xuống đất, nhàn nhã nói. Nói đi, vị nào thuê các ngươi tới? Có lẽ không có mấy ai ở thành Bắc Vân muốn giết ta đâu. Đáng chết. Đến tận lúc này, lão đại, lão tam và lão ngũ mới biết bọn họ đã bị Mục Vĩ phát hiện từ lâu rồi. Thằng nhóc này vẫn luôn đùa giỡn bọn họ. Bọn ta đã theo dõi ngươi cả ngày. Dù ngươi còn giấu thủ đoạn khác thì chắc cũng không ở trong trạng thái mạnh nhất. Ba người bọn ta đều là cảnh giới ngưng mạch. Ngươi chỉ ở cảnh giới ngưng khí. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thế các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Xông lên. Thấy Mục Vĩ lớn lối như thế, cả ba đều cảm thấy bị sỉ nhục, đồng loạt lao lên tấn công. Diệu Tiên Ngữ đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng để chống đỡ. Cô ta biết rõ, lúc này chỉ cần bảo vệ chính mình, không được để ba người kia bắt được, dùng mình uy hiếp Mục Vĩ. Đúng lúc đang cần luyện tay. Kiếp trước, Mục Vĩ là tiền vương đứng đầu đại thế giới vạn thiên, sức chiến đấu đỉnh cao. Chỉ là trong thế giới này, tuy sức chiến đấu của hắn vẫn còn, nhưng cơ thể lại không linh hoạt được như ngày xưa. Vậy nên hắn cần phải chiến đấu để nâng cao sức mạnh thân xác. Lạc Sơn kiếm quyền, Lạc Sơn thức. Mục Vĩ quát khẽ một tiếng, bàn tay hóa thành hình kiếm đâm ra. Diệu Tuyền Ngữ không hề lạ lẫm với chiêu thức này. Lần trước vào giờ phút quyết định, Mục Vĩ đã dùng chiêu thức này đánh nứt bụng Cận Đông. Rõ ràng Mục Vĩ rất bình tĩnh khi đối mặt với sự vây đánh của ba người. Hai tay của hắn như ngọn núi khổng lồ nặng nề đập xuống hai bên. Ầm ầm, hai tiếng nổ ầm vang lên. Lão đại và lão ngũ cảm thấy như bị hai tấm sắt đập vào, đau đớn kêu lên một tiếng, không thể không lùi lại. Nhưng ở phía trước, lão tam lại vui sướng chĩa kiếm vào người Mục Vĩ. Mục Vĩ đã đánh ra một chiều, chắc chắn lúc này đã cạn kiệt sức lực, tuyệt đối không có khả năng ra đòn tiếp theo nhanh như vậy. Thế nhưng, Mục Vĩ lại liều lĩnh xông tới, khiến sắc mặt lão tam dần thay đổi. Lạc hài thức! Mục Vĩ hồ lên, trước lòng bàn tay phun ra một luồng khí kình khủng bố. Lão tam cảm thấy như đang có hàng vạn con ngựa đang lao thẳng vào mặt y. Một trường kia như sóng biển gào thét, đất trời rung chuyển. Lúc này, kiếm của y cũng mất phương hướng. Lão tam làm gì vậy? Lão đại và lão ngũ đứng cạnh thấy lão tam sững sờ tại chỗ, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trước đây mấy huynh đệ bọn họ vẫn luôn phối hợp như vậy, cả ba cùng vây đánh đối phương, hai người sẽ ép đối phương đánh hết sức lực, người còn lại thừa cơ đối phương kiệt sức tung đòn chí mạng. Vậy mà hôm nay lão tam lại đứng im tại chỗ như đồ đần, thực sự quá kỳ quái. Ha ha ha, gọi cũng không có tác dụng đâu. Mục Vĩ bật cười, nhảy lên giơ tay chém vào cổ lão tam. Răng rắc, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên giòn tan. Lão tam trợn tròn hai mắt, lập tức tắt thở. Đến tận lúc chết y vẫn không biết tại sao khi bị Mục Vĩ tấn công, luồng khí kình kia có thể phá hủy gân mạch của mình, khiến y không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể. Mà lão đại và lão ngũ hoàn toàn không thể biết được chuyện này. Quá yếu. Mục Vĩ phủi tay nhìn lão tam ngã lăn ra đất, rồi quay sang nhìn chằm chằm hai người còn lại. Đáng chết, khốn kiếp. Hai huynh đệ liên tiếp bỏ mạng dưới tay Mục Vĩ, hơn nữa đều chết không biết nguyên do, khiến hai người kia mất hết lý trí. Lão ngũ, dùng chiêu kia đi. Đại ca. Lão tam và lão thất không thể hy sinh vô ích. Nếu không dùng chiêu kia, đệ cảm thấy chúng ta có thể giết được hắn sao? Thấy lão đại hạ quyết tâm, lão ngũ hung hăng gật đầu. Đại ca, bắt đầu đi. Lão ngũ cắn răng một cái, đột nhiên giơ tay làm trường, vỗ vào lưng lão đại, phịch một tiếng. Dần dần, sắc mặt lão ngũ ngày càng trắng bệch, gần như không còn một giọt máu. Trái lại, lão đại ở phía trước lại tràn trề sức sống. Tu vi đang ở cảnh giới ngưng mạch, tầng thứ 6 của thân xác, như đang không ngừng tăng lên. Đại ca, đệ không ổn rồi.

Hiện giờ sức mạnh thân xác của hắn khoảng chừng 20 tấn, một đạp này khiến mặt đất vỡ ra, bụi đất bay tung tóe. Giữa hai chân hắn có một luồng khí kình vô hình nổ ầm lên. Sau chiêu này, dường như toàn bộ sức mạnh trên người Mục Vĩ đều tập trung vào phần dưới. Cứng chọi cứng, người nghĩ ta không bằng người sao? Thử tiếp một đòn của ta đi. Mục Vĩ bắt đầu chạy nhanh, dưới lên từng cơn bụi mù mịt. Lần này hắn như một con báo săn nhanh nhẹn xông lên. Thấy bộ dạng liều mạng đánh cược của Mục Vĩ, lão đại mặc áo bảo đen không dám khinh thường, khí thế trên người trầm xuống, tập trung sức lực lùi lại. Lúc này đọ sức mạnh, ý không hề e sợ Mục Vĩ. Mặc dù sức mạnh thân xác của Mục Vĩ rất mạnh mẽ, nhưng so với y của hiện giờ vẫn hơi kém một chút. Chỉ cần y tập trung toàn bộ sức mạnh ở chân, đợi Mục Vĩ đến gần đá ra một phát, một đòn này đủ để khiến phổi của Mục Vĩ bị nổ tung. Y nhếch môi cười lạnh như đã trông thấy cảnh tượng Mục Vĩ đi đời. Chịu chết đi! Chỉ qua mấy hơi thở, Mục Vĩ đã xuất hiện trước mặt lão đại. Nhìn thấy Mục Vĩ đến gần, lão đại không hề khách sáo đá mạnh. Hầu như y đã dồn hết sức lực vào cú đá này, tin chắc có thể lấy mạng Mục Vĩ. Lạc Vân Thức! Đúng lúc đó, Mục Vĩ vốn đang lao về phía trước bỗng dừng lại, hai tay đập xuống khiến mặt đất nứt toác. Mục Vĩ bay lên không trung, nháy mắt chạy tới sau lưng lão đại. Cái gì? Lão đại hoàn toàn ngây ngốc. Không chỉ lão đại kinh ngạc, Diệu Tiên Ngữ cũng khiếp sợ, không kịp phản ứng lại. Cô ta cứ tưởng Mục Vĩ định đối đầu trực tiếp với lão đại, nào ngờ lại chỉ là ngụy trang. Lạc Thiên Thức! Mục Vĩ đứng giữa không trung cũng không dừng lại, hai tay tạo thành kiếm trường đánh thẳng xuống dưới theo thân pháp quỷ dị. Người nghĩ ta chịu bị người đánh nãy giờ là vì cái gì? Mục Vĩ cười lạnh nói. Bí pháp nào cũng có sơ hở, bí pháp người đang dùng nhìn có vẻ mạnh mẽ, thế nhưng có rất nhiều điểm yếu, ta không khó để tìm ra được. Dứt lời, kiếm trường của Mục Vĩ đã giáng xuống. Lão đại mặc áo bảo đen giơ tay chống đỡ theo bản năng, thế nhưng hắn ta đã cạn kiệt sức lực, lúc này chống đỡ cũng chỉ là hình thức. Bịch! Tiếng trầm đục vang lên, lão đại quỳ hai chân xuống đất, lỗ mũi, lỗ tai và trong mắt đều hiện ra tơ máu. Mục Vĩ hạ xuống, lạnh lùng nhìn y. Lúc này, lão đại mặc áo bảo đen hướng chịu Lạc Vân Thức của Mục Vĩ đã hoàn toàn bị phế. Thời gian dùng bí pháp cũng đã hết, y không còn khả năng sống sót. Ha ha ha! Không phải vừa rồi ngươi còn khen dáng người ta đẹp à? Sao bây giờ lại đi vội như vậy? Cùng lúc đó, Diệu Tiên Ngữ dùng một tay nhấc bổng Lão Ngũ lên, cười nói. Khen ta tiếp đi, nếu không ta sẽ nhổ tận gốc anh bạn nhỏ của người đấy. Đừng mà! Nghe thấy lời nói người thờ vô hại này, Lão Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ta nói là... Vù! Ngay khi Lão Ngũ chuẩn bị nói ra, tiếng xe gió bỗng vang lên, một vũ khí sắc bén lao vùn vút tới. Phập! Sau đó, đầu Lão Ngũ nổ tung như một đóa hoa sen bằng máu. Kẻ nào? Chuyện xảy ra quá đột ngột, Diệu Tiên Ngữ còn chưa kịp phản ứng lại. Mục Vĩ, không ngờ ngươi nổi danh vô dụng khắp thành Bắc Vân suốt 10 năm, lại đột nhiên thay đổi hình dạng, trở thành thiên tài, khiến ta kinh ngạc đấy. Hai bóng người lại xuất hiện lần nữa. Cận Đông, Đông Phương Ngọc. Thầy Cận Đông, thầy Đông Phương Ngọc. Diệu Tiên Ngữ sững sờ nhìn hai người họ. Cô ta không ngốc, rốt cuộc hiểu ra kẻ đứng sau chuyện này là ai. Tiên Ngữ, đi thôi. Thấy hai người nọ xuất hiện, Mục Vĩ quát khẽ. Cận Đông là cao thủ cảnh giới ngương mạch, tầng thứ 6 của thần xác. Đông Phương Ngọc lại càng khủng bố hơn, cảnh giới ngương nguyên, tầng thứ 7 của thần xác. Cảnh giới ngưng nguyên, trong người sẽ sản sinh chân nguyên, dùng chân nguyên luyện thân xác trở nên kiên cố. Sức mạnh của chân nguyên mạnh còn hơn sức mạnh thân xác và khí kình hơn 10 lần. Dù là thân xác hay khí kình đều chỉ là sức mạnh sản sinh trong cơ thể võ giả do con người tạo nên. Còn chân nguyên là do trời đất sinh ra, được tạo nên từ thiên đạo. Có thể tưởng tượng sự chênh lệch giữa các loại sức mạnh này lớn thế nào. Quan trọng nhất là lần này cả Đông Phương Ngọc và Cận Đông đều không hề che giấu bản thân, chứng tỏ cả hai đã quyết tâm giết Mục Vĩ và Diệu Tiên Ngữ cho bằng được. Cho không đi. Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng. Thầy Cận Đông,